Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44. Mọi người triệt để mắt choáng váng. Theo biểu hiện ra xem, Vân Hải không bị thương tích gì, nên là Vân Hoàng Ca thua. Thế nhưng là, đang lúc mọi người trong suy nghĩ, Vân Hoàng Ca có lẽ chết tại Vân Hải thuộc hạ mới đối. Nàng làm sao có thể còn sống, còn đem đại gia chủ đả thương. Xem đại gia chủ bộ dáng kia, tựa hồ tổn thương không nhẹ à. Đương nhiên là tổn thương không nhẹ. Vân Hoàng Ca vịn bả vai, khóe miệng tràn ra một vòng lãnh cười. Kiên tỉnh, ở vào nơi bả vai, lớn truy huyệt cùng vai phong đầu liên tuyến điểm giữa bên trên. Chỗ đó phân bố vai thần kinh cột sống. Tổn thương chi, có thể gây nên nửa người chết lặng mất linh. Ngoại trừ điểm này, Vân Hoàng Ca vẫn còn ngân châm ở bên trong. Bỏ thêm liệu, cái kia liệu, không phải độc liệu, lại đủ để cho Vân Hải cả buổi đề không nổi huyền khí. Nàng đắc thủ, tựu không khả năng khinh suất tha thứ qua Vân Hải. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Vân Tường kéo lấy không cảm giác cánh tay, đi vào Vân Hải bên người, bối rối hỏi, cánh tay của ta huyền khí, Vân Hải thử, mới phát hiện hắn huyền khí lại điều động không đứng dậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Hải hoảng hồn, vội ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hoàng Ca, hắn vẫn không nói gì. Vân Tường liền giành nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đến cùng sử dụng yêu thuật gì? À, đây là hắn tự tìm, là hắn tài nghệ không bằng người, bị thương. Còn ngờ ta phải không? Vân Hoàng Ca ôm cánh tay, lãnh lãnh mà cười cười. Một bên, Vân Nghịch khó khăn đứng lên thân, nhìn xem kinh ngạc Vân Hải cùng Vân Tường. Hắn cũng mắt choáng váng. Vân Hoàng Ca, ngươi không muốn đạp trên mũi mặt. Vân Tường tức giận đến chỉ vào Vân Hoàng Ca, chửi bậy đứng lên. Đạp trên mũi mặt là các ngươi, đã đoạt vị hôn phu của nàng, đem nàng trục đi Bắc Trang, lại khi dễ nàng tứ thúc. Ha ha, nàng thật muốn hỏi, rốt cuộc là ai đạp trên mũi mặt? Ngươi, Vân Tường khí nghẹn, Vân Hoàng Ca, ngươi đến cùng xử cái gì thủ đoạn, tranh thủ thời gian nói ra, nếu không ta liền đem các ngươi trục xuất gia tộc. Vân Hải uy hiếp nói, trục xuất gia tộc, tại Đông Huyền Đại Lục ở bên trên, tuyệt đối là đỉnh đầu một tàn nhẫn trừng phạt, một khi bị trục xuất gia tộc, liền chứng minh bọn họ là bị gia tộc vứt bỏ người. Tùy ý đi ở trên đường cái, ai cũng có thể khi dễ bọn hắn người như vậy, bởi vì bọn họ không có nhà tộc phù hộ. Mà thôi trước cùng gia tộc kết thù kết oán, lại trở ngại gia tộc thế lực, không cách nào báo thù, cũng sẽ tìm tới tận cửa rồi. Ở đằng kia những người này trước mặt, bọn hắn bị trục xuất gia tộc, chẳng qua là cho bọn hắn thuận tiện báo thù lấy cớ. Vân Hải nói như vậy, không phải là muốn cho Vân Hoàng Ca thỏa hiệp. Vân Hoàng Ca có chút mân khởi khóe miệng, kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung, vừa định mở miệng, bên cạnh, Vân Nghịch lại trước nàng một bước, ngươi muốn trục xuất liền trục xuất a. Như vậy Vân gia, ta không có thèm. Vân Nghịch bờ môi cùng sắc mặt, một mảnh xám trắng, đều không có huyết sắc, phảng phất tùy thời sẽ hôn mê giống nhau. Duy chỉ có cặp kia đen kịt trong con mắt, phản chiếu ra vô cùng kiên định thần sắc. Các vị trưởng lão rốt cục ngồi không yên đến, nhao nhao đứng lên, đều muốn khuyên bảo cái gì. Tốt, một đạo trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng vỗ tay âm thanh, lại đã cắt đứt động tác của bọn hắn. Mọi người vừa nhìn, Vân Hoàng Ca đang chầm chập mà phồng lên trưởng. Nàng cánh tay bị thương, mỗi lần vỗ tay, đều đau nhức đến nội tâm ni, nhưng tứ thúc lời này nói, quả thực làm cho người ta thoải mái, cho dù là đau, nàng cũng nhịn, tứ thúc nói rất hay, như vậy Vân gia, chúng ta không có thèm, không cần các ngươi trục xuất, chúng ta đều rời khỏi. Vân Hoàng Ca nhìn qua Vân Nghịch, con mắt quang kiên định, các ngươi, tốt, rất tốt. Vân Hải tức giận đến thân thể phát run, đây là các ngươi yêu cầu, có thể không oán ta được. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không lại là ta Vân gia người. Cút nhanh lên ra ta Vân gia, đừng ô uế ta Vân gia địa phương. Vân Tường phụ họa, hết chương.